Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 421. Fuchsia City dược tề thị trường giao dịch. 421. Fuchsia City dược tề thị trường giao dịch. Biết Maiden Peak U Linh thiếu nữ thê mỹ tình yêu chuyện xưa chân tướng. Busora hăng do dự chính mình còn cần hay không thực hiện Jenga ước định. Tại điện thoại huấn luyện ra cá nhân không gian, đem U Linh thiếu nữ cố sự ghi lại. Bất quá nghĩ nghĩ người không thể nói không giữ lời. Cuối cùng hắn vẫn là đem cố sự ghi tạc cá nhân không gian bên trong. Đương nhiên ghi lại chính là cái kia nguyên bản thê mỹ cố sự. Biết chân tướng, Busora tin tưởng mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên U Linh thiếu nữ cố sự. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, lần sau nhắc lên Maiden Peak U Linh thiếu nữ, hắn nhớ tới sẽ không còn là một cái thê mỹ tình yêu cố sự, mà là một cái xấu bụng U Linh thiếu nữ, cùng một con mơ mơ màng màng Jenga, lạc cùng Hà Chi vĩnh hằng tuế nguyệt oan nghiệt. Lâu dài lữ hành để Busora bốn người không có thức đêm thói quen. Rửa mặt sớm thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai còn muốn xuất phát tiến về Fuchsia City. Màu vàng nắng ấm từ mặt biển lên cao lên. Xua tan thanh lãnh cô tịch đêm tối. Bình minh ánh dạng đông để hạp vịnh tận cùng bên trong nhất cổ lão yêu tinh thao sáng rực sinh huy. Điểm tâm sau rời đi bơi đinh cổ trấn. Hướng về phía bắc Fuchsia City xuất phát, bốn người thở hồng hộc đón mặt trời mới mọc leo lên một cái sườn núi nhỏ. Hướng yêu tinh thao nhìn lại, cái kia sóng gợn lăn tăn hạp vịnh bên trong, biển trên sườn núi thiếu nữ pho tượng có thể thấy rõ ràng. Busora em siêu năng lực thị giác cùng hưởng cho Misty ba cái. Nhìn xem thiếu nữ nham thạch chỗ ngay tại hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt. U Linh thiếu nữ, màu trắng Jenga, màu đen Hunter, Busora bốn người không khỏi nhếch miệng lên một cái đẹp mắt độ cong. Lại là nguyên khí tràn đầy một ngày a. Lần sau gặp lại, U Linh thiếu nữ cùng tên ngốc Jenga, Busora-kun, ta nhớ được cố sự bên trong nói qua. U Linh là không thể phơi nắng, bọn chúng sẽ tiêu tán. Làm sao hà nàng hoàn toàn không có việc gì a? Ha ha, ngươi quên nàng ngày hôm qua câu nói, đem vừa ra đời không bao lâu La Vesta ôm vào trong ngực. Nhìn một chút, Erika ngơ ngác biểu lộ, Busora một mặt thú vị nói, tối hôm qua nàng nói nhiều như vậy, ta nào biết được ngươi chỉ là một câu kia. Hì hì, Erika tỷ, ngươi quên, U Linh thiếu nữ nói qua Jenga đánh không lại nàng. Bingo, đáp đúng, ha ha. Busora trong ngực La Vesta, trừng mắt con mắt vàng kim, tò mò nhìn qua Busora cùng cười đến đang vui Kin Sawara ba người. Không biết sự tình gì để bọn hắn sáng sớm vui vẻ như vậy. Chỉ là tuân theo liệt dương ý chí mà thành La Vesta, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Đen nhánh rét lạnh đêm tối, kỳ thật đồng dạng có rất nhiều thú vị cố sự, đặc sắc. Náo nhiệt trình độ không thua gì ban ngày thế giới. Fuchsia City, yêu tinh thao đều ở Kanto đại lục biên giới Tây Nam, lồi hướng biển cả trên bán đảo. Chỉ là Fuchsia City càng dựa vào bắc một điểm, mà yêu tinh thao ở vào bán đảo nhất phía nam bên trong nơi hẻo lánh. Bị Kanto chủ đại lục người coi là chân trời góc biển địa phương. Toàn bộ bán đảo bởi vì vĩ độ thấp, phi thường tới gần xích đạo địa khu, cả năm nhiệt độ cao nhiều mưa, hoàn toàn ở vào nhiệt đới khí hậu gió mùa. Ngoại trừ Fuchsia City tòa thành lớn này thành phố bên ngoài, phía bắc bình nguyên địa khu còn có Laramie tộc khu quần cư, Pokemon tự nhiên bảo hộ khu, Pokemon vùng quê khu. Chờ Fuchsia City sự tình kết thúc, Busora bốn người tiếp xuống thông hướng Moss Green Village đường đi, vừa vặn sẽ trải qua những địa phương này, đến lúc đó có thể hào hào lãnh hội một chút cái này nhiệt đới bán đảo mỹ lệ tự nhiên phong quang. Rời xa thành phố lớn ồn ào náo động, trằn trọc tại mỗi người đều mang đặc sắc cổ lão trấn nhỏ tầm đó. Cùng tự nhiên làm bạn, cảm thụ được thiên nhiên mạch đập lực lượng, nương theo lấy mặt trời càng lên càng cao, núi xa bên trên Dodrio đã sớm ngừng lại hót vang, ven đường trong bụi cỏ run run thân thể phơi nắng Ratata sột sột soạt soạt toán loạn. Trên bầu trời một đám Spiro líu díu ầm ĩ lấy bay qua. Không biết có phải hay không là muốn đi tìm Pizziotto nhóm đánh nhau. Ở vào nhiệt đới khí hậu gió mùa dưới bán đảo, bởi vì quang nhiệt điều kiện tốt, thảm thực vật sinh trưởng đến so với đại lục càng thêm thanh thúy tươi tốt tươi tốt. Liếc nhìn lại một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, Yuvinthao khoảng cách Fusia City cũng không xa. Bất quá dù cho dạng này, Busora bốn người chậm rãi vẫn là bỏ ra tiếp cận hơn một giờ. Mới nhìn đến Fusia City cái bóng. Fusia City mặc dù danh tự bên trong có Fusia hai chữ. Bất quá cả tòa thành phố cũng không phải là hiện lên màu đỏ nhạt. Fusia City được xưng là Safari Zone thành phố. Bởi vì bán đảo khí hậu nguyên nhân, Fusia City là Kanto địa khu cùng Viridian City nổi danh dược liệu nơi tập kết hàng. So với Viridian City đơn thuần làm dược tài giao dịch, Fusia City lại trường kỳ tụ tập rất nhiều dược tề sư. Trên thị trường rất nhiều bán chạy tân dược đều là nơi này chế tạo ra. Đi đến thông hướng Fusia City đại lộ, rất nhanh Busora bốn người liền tiến vào đến Fusia City thành phố phạm vi. Cùng phía bắc thành phố khác biệt chính là Fusia City thị dân ăn mặc càng thêm có dân tộc đặc sắc. Không biết có phải hay không là cùng trên bán đảo có quá bao nhiêu số dân tộc khu quần cư có quan hệ. Trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, chậm rãi tìm tới Pokemon trung tâm, lúc này đã mặt trời lên cao, sắp đến ăn cơm trưa thời gian. Lần này tới Fusia City mục đích chủ yếu là hướng Koga thỉnh giáo độc Pokemon bồi dưỡng. Bidro trong cơ thể nọc ong cũng không có thuần khiết độc Pokemon mãnh liệt như vậy. Theo Busora đối Bidro bồi dưỡng, trùng thuộc tính lực lượng tăng lên đã áp chế hệ độc lực lượng phát triển. Làm hỗn hợp thuộc tính Pokemon, Busora đồng ý hai loại sức mạnh tầm đó phải có chủ thứ phân chia. Nhưng là giống Bidro bây giờ loại này. Trùng thuộc tính lực lượng hoàn toàn áp chế phó thuộc tính lực lượng tình huống. Hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Pokemon thuộc tính là thiên nhiên quà tặng. Đã tồn tại tất nhiên có giá trị tồn tại cùng đạo lý. Đây cũng là vì cái gì Busora nhất định phải đem Bidro độc thuộc tính lực lượng khai phát sau khi ra ngoài mới khiến cho Bidro chỉ lên trời vương cấp khởi xướng xung kích. Fusia Gym cũng không tại Fusia City trung tâm thành phố, mà là tại thành phố bên ngoài trên núi. Thật sự là bởi vì cái này nguyên nhân, suy nghĩ rất nhiều khiêu chiến Fusia Gym huấn luyện ra. Cuối cùng bởi vì cảm thấy quá phiền phức, phần lớn đem Fusia City bài xuất tại chính mình đạo quán khiêu chiến trên danh sách. Bidro tại chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù tại phụ trọng huấn luyện phi hành cùng tổ ong chuyển cái bia huấn luyện dưới, Bidro thực lực vẫn tại chậm chạp tăng lên, nhưng là loại này tốc độ tăng lên để Busora cũng không hài lòng. Bidro đột phá thiên vương cấp lửa xém lông mày, bởi vậy hắn càng kịch liệt hơn tại đem Bidro độc thuộc tính lực lượng khai phát đi ra. Trước tiên ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một chút. Sau buổi cơm trưa chúng ta lại tiến về Fusia Gym đi. Đem ba lô đặt ở Pokemon trung tâm. Busora một người đi ra ngoài đến dược liệu thị trường dạo chơi. Bởi vì giúp Butterfree phối trí côn trùng chi lực dược tề nguyên nhân, Busora cho tới nay đều tại học tập dược tề điều phối. Bình thường bọn hắn lữ hành cần dùng đến thuốc giải độc. Khôi phục thuốc, chờ một chút. Đều là chính Busora điều phối. Ngay từ đầu dược hiệu vẫn còn so sánh không lên Pokemon vật dụng cửa hàng mua bán dược tề tốt. Nhưng là theo Busora kỹ thuật càng phát thuần thục, thêm nữa đã thức tỉnh siêu năng lực về sau. Bây giờ chỉ cần có hoàn chỉnh dược tề phối phương, Bussora Len có tự tin đem dược tề phối trí đi ra. Đi một chút, nhìn một chút, tốt nhất thuốc trị thương siết. Tiệm thuốc cần 200 liên minh tiền, hiện tại chỉ bán 150 a. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Muốn khiêu chiến Fuchsia City hệ độc đạo quán huấn, luyện ra, đều đưa ánh mắt nhìn qua a. Đỉnh cấp thuốc giải độc, khiêu chiến Fuchsia Gym tốt nhất trợ lực a. Mua mấy chặt chân tay chất độc hóa học, thu hoạch được Fuchsia huy chương sẽ không còn khó khăn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.